Chương 0001 một hồ nước kinh hồn. Vô cực, ngươi nên tỉnh. Ôn nhu trầm thấp âm thanh nam nhân đem quân vô cực từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại. Lạnh quá, đây là địa phương nào, nàng là ai, nàng tại sao lại ở chỗ này, vừa mới là ai đang kêu gọi nàng, âm thanh kia rất quen thuộc. Mấy cái thời gian nháy mắt, quân vô cực ý thức triệt để hồi phục. Ngay sau đó nàng khiếp sợ phát hiện, nàng vờ y ma ngâm dưới nước băng lánh, nước từ bốn phương tám hướng bao vây lấy nàng, thân thể nàng tựa hồ đã chết lặng. Gian nan giật giật tay chân, thử nhiều lần, đông cứng thân thể rốt cục cởi ra chết lặng, tại trong băng lánh nước dù động đứng lên. Quân vô cực hơi híp mắt lại, ngước nhìn mặt nước truyền đến ánh sáng, đột nhiên huy động hai tay, dẫm lên sóng nước, mỹ nhân ngư đồng dạng hướng về sáng tỏ mặt nước bơi đi. Sau một khắc, gương bạc giống như mặt nước soạt một tiếng phá mở, quân vô cực vọt ra khỏi mặt nước, ngụm lớn hô hấp lấy khó được dưỡng khí. Ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nàng vị trí chỗ ở lại là một ao hoa sen khô cạn rách nát màu nâu đen, lá sen ngoan cường mà đứng ở trong nước, không biết sao, đúng là không người quản lý. Đại khái gần nhất mới tuyết rơi xuống, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, ao hoa sen cu nở dê kết băng. Bây giờ đúng là rét lạnh vào đông, quân vô cực nhìn lướt qua liền cảm giác không thích hợp. Quá không đúng, ao hoa sen trên mặt nước trôi vỡ vụn băng trôi, tầng băng có hai ngón tay dày, cũng không tính mỏng. Nếu là toàn bộ ao hoa sen đều kết băng, hai ngón tay dày tầng băng có thế sẽ không dễ dàng phá mở. Quân vô cực nhìn mình cóng đến đỏ bừng tiểu xảo hai tay, vừa nghĩ tâm sự, một bên hướng về bên bờ bơi đi. Cái này ao hoa sen không lớn không nhỏ, nàng hiện tại thân thể không thể một mực ngâm trong nước đá. Trung quanh không có người, bên bờ trên mặt tuyết liền cái dấu chân cũng không có, quân vô cực rất ngạc nhiên. Nàng rốt cuộc là như thế nào rơi vào trong ao sen, nàng hiện tại thân thể tuổi không qua 4-5 tuổi bộ dáng, dù thế nào cũng sẽ không phải ham chơi bản thân đập phá mặt băng nhảy vào. Đây không phải là ham chơi, là ở muốn chết. Huống chi, liền xem như nàng ham chơi, nàng giấu chân đi nơi nào, chẳng lẽ nàng rơi vào ao hoa sen sau liền hạ xuống tuyết lớn, đem nàng giấu chân vùi lấp. Quân vô cực hai tay giao thế, không ngừng vạch lên nước, tiểu xảo non mềm đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng phải trên nước băng trôi. Lại bị băng lánh không khí đông kết, trực tiếp đau tận xương cốt, dần dần chết lặng. Quân vô cực trắng bạch khuôn mặt nhỏ nổi ở trên mặt nước, không khí tương đối lưu động hình thành giống như phong đao dốc xương, cào đến quân vô cực khuôn mặt nhỏ đau nhức, sắc mặt dần dần phát xanh. Lạnh quá, quân vô cực gắt gao cắn răng, liền miệng cũng không dám mở, dựa vào nghị lực mạnh mẽ, rốt cục bơi đến bên bờ. Dùng sức nắm lấy băng lánh thấu xương tuyết địa, nàng liều mạng một hơi. Hai tay dùng sức khẽ chống, cuối cùng từ trong băng lánh nước hồ lên bờ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, quân vô cực kém chút không có bị chết cóng, nàng lúc này mới phát hiện, bản thân vợ y ma người mặc thật dày áo đông cùng áo da. Áo đông cùng áo da đều là đồ tốt, cho dù ướt đẫm, như cũng nhìn ra được dùng là cờ hờ ơ tờ li hệ u tô tờ, chỉ là chất liệu cho dù tốt, cũng chỉ có khô mát thời điểm ăn mặc mới dễ chịu. Một ướt đẫm, bọn chúng trở nên rất nặng, dính dính mà kề sát tại trên da. Chỉ cần có một chút gió nhẹ, liền có thể để cho nàng lạnh nhập cốt tủy. Quân vô cực không khỏi âm thầm cảm thán bản thân mạng lớn, ăn mặc dày như vậy nặng quần áo ướt, nàng lại có thể từ trong băng lánh nước hồ trốn tới. Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích, chẳng lẽ là nàng ý chí cầu sinh quá mạnh duyên cớ? Bất quá, phụ cận tất nhiên không có người, vừa mới là ai đưa nàng ý thức từ trong bóng tối tỉnh lại, nàng thế nào cảm giác? Vừa rồi đạo kia thanh âm ôn nhu có chút giống là ca ca, nơi này lại là địa phương nào, vì sao cho nàng cảm giác đã lạ lẫm, lại nhìn quen mắt nàng. Đã từng tới nơi này sao? Vừa đúng lúc này, quân vô cực nghe được nơi xa truyền đến tiếng người.